Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 205 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thầy Ngô, hy vọng thầy có thể sử dụng lá bùa này. Chỉ cần thầy tuân thủ ước định thì nó sẽ không làm gì thầy cả. Nhưng nếu thầy bội ước thì nó sẽ có các tác dụng cho đến khi thầy tuân thủ ước định thì thôi. Ngô Bình không chút do dự mà lập tức thi triển lá bùa này ngay. Ngay sau đó đã có một luồng sức mạnh tiến vào trong cơ thể anh rồi muốn xâm nhập vào kiếm hồn của anh. Kiếm hồn lập tức trốn lên trên đạo thụ, còn sức mạnh này thì đuổi theo. Cành lá của đạo thụ lắc lư vài cái, tỏa ra một tia sáng. Sức mạnh kia vừa tiếp xúc với tia sáng thì đã tan biến ngay, không thể làm gì được Ngô Bình. Ngô Bình ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Được chưa?" Viên Khắc Hiếu rất hài lòng rồi cười nói: "Vậy là chúng ta đã có giao ước với nhau rồi. Cậu hãy cố gắng phát huy thật tốt vào đại hội võ lâm diễn ra sau 3 ngày nữa. Chỉ cần cậu có thể trở thành võ lâm chí tôn, chúng tôi sẽ giúp cậu củng cố vị trí." Nửa tiếng sau, Viên Khắc Hiếu ra về. Trước khi đi, ông ấy còn để lại một dãy số. Sau này mà Ngô Bình có việc gì thì cứ gọi vào số điện thoại này, họ sẽ cố gắng giải quyết cho anh. Viên Khắc Hiếu đi rồi, Ngô Bình sắp xếp lại thu hoạch của mình ở dược thần cảnh. Đồ nhiều quá nên anh mất mấy ngày mới phân loại xong. Hôm nay, Lý Dư chợt hớt hải chạy đến báo: "Chủ nhân, không gian trên núi hoang mở rồi." Ngọn núi hoang mà Ngô Bình thuê chọn đã tiến hành công trình xây dựng. Theo kế hoạch thì anh sẽ xây đường ở đây để tạo thành một điểm du lịch. Vì anh biết ở đây sẽ mở ra một không gian gấp nào đó nên đã lập sẵn cổng môn phái của kiếm phái Thục Sơn trên này, dùng để thị uy với những kẻ có ý đồ xấu. Ngoài ra, anh còn cho người canh phòng ở đây 24/7. Nếu có chuyện gì thì phải báo cho anh ngay. Ngô Bình không hỏi nhiều mà lập tức chạy đến ngọn núi hoang. Lý Dư cũng đi theo. Đến nơi, họ thấy khoảng không cách mặt đất mấy chục mét đã nứt ra một khe hở dài 7 mét. Linh khí dồi dào của đất trời đang tuôn từ đó ra. Ngô Bình lập tức lấy tiên ngọc ra rồi bày đại trận ở xung quanh. Hơn một tiếng sau, quanh đây đã nổi lên một màn sương mù dày đặc, đến thần niệm cũng không thể xuyên qua được. Cùng lúc đó, anh đã mời Lý Ngạo Tiên và Lý Thanh Đế canh ở bên ngoài. Trước đó, hai người này đã giúp Ngô Bình lo liệu mọi việc của Lý Môn, nên khi biết tin đã lập tức đến ngay. "Đây là có một không gian mở ra?" Lý Ngạo Tiên hỏi với đôi mắt sáng rực. Ngô Bình gật đầu. "Khả năng cao là Tam Hoàng Giới. Ngạo Tiên, Thanh Đế, hai người canh ở ngoài nhé, để tôi vào trong thăm dò. Nếu có gì hay thì lát cả hai vào thử vận may sau." Lý Thanh Đế gật đầu. "Tông chủ cẩn thận đấy, nếu gặp nguy hiểm thì hãy bóp nát lá bùa này, tôi sẽ mời sư phụ đến hỗ trợ." Nói rồi, anh ta đưa cho Ngô Bình một miếng ngọc phù. Ngô Bình gật đầu. "Ừ." Sau đó, anh xé ra một khe hở rồi đi vào bên trong không gian bí ẩn ấy. Ngô Bình vừa biến mất, Lý Ngạo Tiền đã cười nói. "Xem ra tông chủ gặp may rồi." Lý Thanh Đế nói. "Ừ, linh khí hồi phục thì sẽ có vận may đến mà. Chắc chắn tông chủ sẽ phải chiếm được một phần, còn lại mới tới lượt người khác." Lý Ngạo Tiên ngạc nhiên hỏi. "Gì mà gây thế cơ?" Lý Thanh Đế nói. "Hôm trước tôi đã đi gặp sư phụ. Người nói tông chủ chắc chắn sẽ là một nhân vật lớn nổi danh thiên cổ trong tương lai. Cách đây không lâu, Thiên Kiêu Bảo Sách đã thông báo có người tiến vào 10 hạng đầu trên bảng nhân vương rồi. Đang tranh hùng với các thiên kiêu thời cổ." Lý Ngạo Tiên chấn động nói. "Ý của anh là người đó chính là tông chủ ư?" "Ngoài cậu ấy ra thì làm gì còn ai khác nữa?" Lý Thanh Đế cười nói. "Chúng ta may lắm mới gặp được tông chủ đấy, coi như không sống phí kiếp này rồi." Lý Ngạo Tiên kích động tới mức run lên. "Tông chủ mạnh thế, tiến được vào cả 10 hạng đầu trên bảng nhân vương." Lý Thanh Đế nói. "Nhân vương hiện giờ đứng cao nhất mới là ngoài vị trí thứ 30. Nói chung, không có cửa đạo với tông chủ." "À, đó vẫn chưa là giới hạn của tông chủ đâu. Thêm một thời gian nữa, cậu ấy sẽ tiến vào ba hạng đầu cơ. Lý Ngạo Tuyên ngẩn ra. Ba hạng đầu, thế thì phải mạnh đến mức nào? Lý Thanh Đế nói. Cậu là tiên quân bất tử, cậu nghĩ có thể tiếp được mấy chiêu của tông chủ? Lý Ngạo Tuyên cười trừ. Chúng tôi thử rồi, nhưng tôi chẳng đỡ nổi một chiêu. Tôi có rất nhiều phép thần thông, nhưng lại chẳng thi triển được cái nào. Lý Thanh Đế nói. Vì thế, Nhân Vương có thể được hiểu là một hệ thống tu hành khác. Lý Ngạo Tuyên nói. Xem ra, tôi phải ở lại hạ giới thêm thôi. Lý Thanh Đế nói. Sau này, tôi với cậu đều là nhân vật nòng cốt của Lý Môn. Chỉ cần tông chủ còn lớn mạnh, thì Lý Môn sẽ trở thành một thế lực siêu cấp. Mặt khác, Ngô Bình đã tiến vào trong không gian gấp. Khác với anh dự liệu, trước mặt anh là một con đường dài được lát ngọc. Bên ngoài con đường có khói lượn quanh nên rất mờ ảo. Anh đi lên phía trước, khi vừa cất bước thì đã nghe thấy có một giọng nói đang giảng về lịch sử cổ xưa cho anh nghe. Thời Hồng Hoang có một nhóm sinh linh rất mạnh, chúng chỉ cần nghĩ thôi là đã có rất nhiều thế giới sinh ra và mất đi. Khi chúng hít thở cũng có nhiều thứ khác ra đời. Thời Hồng Hoang mở ra, trời đất bắt đầu chia tách, thanh khí bay lên, còn chọc khí rơi xuống. Có rất nhiều sinh vật sinh ra ở dưới đất. Khi ấy, có một cường giả tên là Nữ Hoa đã dựa trên hình tượng của bản thân để tạo ra tổ tiên đầu tiên của loài người bằng máu và ý chí vô thượng của mình. Khí tức chí thanh của Hồng Hoàng kết hợp với thiên tài địa bảo. Ban đầu, tổ tiên của loài người chỉ có vài nghìn người, thực lực của họ rất mạnh, có thể lên cửu thiên chém thần hay xuống âm ti giết quỷ. Rồng là thú cưng của họ, còn mạnh thú thì là thức ăn. Đó chính là tổ tiên của loài người. Họ đã có một thời tung hoành. Khi con người sinh sôi nảy nở, số lượng tăng lên nhiều lần thì trở thành thế lực mạnh nhất dưới đất. Sức mạnh của con người đã đe dọa đến các sinh linh ngoài vũ trụ. Vì thế, họ đã kết hợp với nhau để yểm bùa với loài người. Bùa chú này khiến con người khi sinh ra đã bị che mất linh trí, phong ấn sức mạnh và biến thành một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt. Cứ thế, khi những người già mất đi, thì thế hệ trẻ sinh ra lại càng yếu ớt hơn. Khi ấy, mãnh thú xuất hiện, đầu đầu cũng có núi lửa, động đất, sóng thần. Con người bắt đầu khó tồn tại và biến thành con mồi của thú dữ. Tình trạng này đã kéo dài rất lâu, cho tới khi các tu sĩ có tri thức đã quan sát quy luật của tự nhiên và vạn vật, sau đó mở ra con đường tu luyện cho mình. Bản chất của tu luyện lúc này là để phá bỏ xiềng xích của bản thân, sau đó khôi phục thực lực mạnh mẽ thật sự của mình. Giọng nói ấy kể cho Ngô Bình nghe về lịch sử của nhân loại, như dựng một bức họa hào hùng về thời lịch sử trước mắt anh. Không biết Ngô Bình đi thêm bao lâu thì mới dừng lại, giọng nói kia cũng biến mất. Anh nhìn thấy phía trước có một cái đài cao hơn chục mét, có bậc thang dẫn lên trên. Có ba quả cầu sáng với ba màu sắc khác nhau là tím, đỏ và vàng đang bay vòng tròn ở trên đó. Ngô Bình đứng lại. Thứ gì vậy nhỉ? Lúc này có một giọng nói sang sảng vang lên. Chờ bao năm mới có một người được đủ tư cách đến. Ngô Bình vội hỏi. Ai đấy? Giọng nói. Tôi là ý thức tự chủ của Tam Hoàng Giới. Ngô Bình nói. Tam Hoàng Giới chỉ bé thế này thôi à? Tam Hoàng Giới nói. Đương nhiên là không, vì cậu đã ở cảnh giới Nhân Vương viên mãn. Hơn nữa, đã chạm tới cảnh giới đế, nên cậu mới có quyền tiếp nhận truyền thừa của Tam Hoàng. Nếu là người khác, thì chắc phải ở lại đây rất lâu và trải qua nhiều gian khó thì mới nhận được truyền thừa. Ngô Bình nói. Ra là vậy. Tam Hoàng Giới nói. Sự xuất hiện của cậu làm tôi bớt phải lo nhiều. Ngô Bình nhìn ba quả cầu sáng kia rồi hỏi. Đó là truyền thừa của Tam Hoàng à? Tam Hoàng Giới nói. Đúng thế, Tam Hoàng là cường giả loài người mạnh nhất trên con đường tu hành và đã đi được đến điểm cuối. Họ là Thần Hoàng, Vô Hoàng và Huyền Hoàng. Thần Hoàng tu hồn, Vô Hoàng tu thân, còn Huyền Hoàng điều khiển sức mạnh của trời đất và quy luật của tự nhiên. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi. Kiến thức của Tam Hoàng ở đây hết ư? Tam Hoàng Giới nói. Đương nhiên là không, nơi này chỉ là lý giải nòng cốt và bản chất nhất của Tam Hoàng về tu hành thôi. Vì thế, nếu cậu không có tư chất và trí tuệ phi phàm hay vận khí kinh thế, thì không thể tiếp nhận truyền thừa được. Vì khi nhận được chúng rồi, cậu sẽ phải mang trên lưng sứ mệnh lịch sử dẫn dắt loài người trở lại thời kỳ huy hoàng. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi. Không phải chứ, hoàn thành sứ mệnh của loài người ư? Tam Hoàng rồi nói. Cậu đừng tự đắc vội, vì từ xưa đến nay đã có rất nhiều người nhận được truyền thừa của Tam Hoàng rồi. Đây cũng không phải lối vào duy nhất của Tam Hoàng giới. Dù cậu có nhận được truyền thừa thì cũng chưa chắc đã có thể học theo được. Ngô Bình cười trừ nói. Thì ra đã có nhiều người nhận được truyền thừa của Tam Hoàng rồi. Tam Hoàng rồi nói. Thứ mà Tam Hoàng truyền thừa lại là kiến thức, ai cũng có thể nhận được. Nhưng có hiểu và lĩnh ngộ được hay không thì mới là vấn đề. Bây giờ Ngô Bình mới hiểu, truyền thừa của Tam Hoàng thật ra là hệ thống kiến thức tu hành. Nhận được rồi mới là bước đầu, sau đó có tu luyện được hay không thì phải dựa vào tư chất và khả năng lĩnh ngộ của tu sĩ. Anh nói. Bây giờ tôi có thể nhận truyền thừa được chưa? Lên trên đi. Ngô Bình bước nhanh lên bục, ba quả cầu sáng xoay tròn quanh người anh, sau đó phát sáng rồi nối liền với cơ thể anh. Sau đó Ngô Bình cảm thấy cơ thể và linh hồn của mình có những ký ức nguyên thủy nào đó đã thức tỉnh. Cảm giác này rất kỳ diệu vì nó lúc ẩn lúc hiện. Anh muốn nhớ kỹ lại nhưng lại không thể. Vì thế anh khởi động khả năng nhìn xuyên thấu để nhìn vào trong cơ thể mình, sau đó cảm nhận từng sự thay đổi bên trong. Mãi một lúc lâu sau, ánh sáng mới biến mất. Ngô Bình có vẻ như chưa có thu hoạch gì, nhưng cũng giống như đã nhận được rất nhiều thứ. Tam Hoàng rời nói. Xong rồi, cậu đi đi. Ngô Bình thấy hơi thất vọng. Cứ thế là xong ư? Tam Hoàng rời nói. Kết thúc rồi, nếu cậu có thể tiến vào cảnh giới đế thì quay lại đây, đến lúc đấy tôi sẽ có thưởng. Ngô Bình sáng mắt lên. Phần thưởng là gì thế? Truyền thừa cụ thể của Tam Hoàng và kho báu mà họ để lại. Tam Hoàng giới đáp. Ngô Bình nói. Những người từng vào đây trước kia đã có ai đến cảnh giới đế chưa? Tam Hoàng giới nói. Cậu biết ngũ đế rồi đúng không? Họ đã thành công rồi. Ngô Bình nói. Sau ngũ đế còn ai nữa không? Tam Hoàng giới nói. Sau đó cũng có 7 người tiến vào cảnh giới đế. Họ đều trở thành nhân vật lớn hết rồi. Ngô Bình nói. Tôi sẽ trở thành người thứ 8. Tam Hoàng rồi nói. Trước khi làm được, cậu có nói gì cũng chỉ là chém gió thôi. Đi đi. Ngay sau đó, Ngô Bình đã bị một luồng sức mạnh đẩy bay lên. Mắt anh hoa đi rồi rơi ra bên ngoài. Lúc này, ở bên ngoài trăng đã lên cao. Lý Thanh Đế và Lý Ngạo Tiên đang chờ anh ở gần đó. Thấy anh xuất hiện, họ vội vàng chạy tới. Tông chủ, thế nào rồi? Lý Thanh Đế hỏi. Ngô Bình nói. Khó nói lắm, trong đấy truyền thừa của Tam Hoàng. Thanh Đế, hay anh vào thử đi. Lý Thanh Đế gật đầu, sau đó đi vào khe hở. Trong lúc chờ, Lý Ngạo Tiên hỏi. Tông chủ, còn tôi thì sao? Ngô Bình nhìn hắn. Ngạo Tiên, tư chất của anh vẫn chưa đủ, anh phải trở thành nhân vương, chứ không có vào cũng chẳng làm gì, chỉ hao tổn thanh xuân thôi. Lý Ngạo Tiên cười trừ. Phải đến nhân tiên mới được ư? Ngô Bình gật đầu. Ngũ đế đi ra từ đây đấy, anh nói thử xem. Lý Ngạo Tiên cứng họng, lập tức không còn thấy tuổi thân nữa mà nói. Thế thôi tôi không vào nữa. Lúc này Ngô Bình mới gỡ bỏ đại trận, sau đó phát hiện đã có khá nhiều tu sĩ xuất hiện ở xung quanh. Xem ra họ đều biết tin rồi. Ngô Bình nói ngay. Thưa các vị, đây là Tam Hoàng giới. Nếu ai có hứng thú thì cứ vào tìm hiểu, kiếm phái Thục Sơn không ngăn cản. Mọi người nghe thấy thế thì mừng rỡ, sau đó tranh nhau xông vào. Không lâu sau, đã có trên 100 người đi vào Tam Hoàng giới. Lý Ngạo Tiên nói. Tông chủ, tại sao anh không nói cho họ biết sự thật? Ngô Bình nói. Tôi nói thật thì họ tin à? Thà kệ cho họ vào tìm kiếm, dù kết quả ra sao thì cũng không hối tiếc. Hai người chờ ở ngoài hơn một tiếng, thì Lý Thanh Đế đi ra, trông anh ta khá u rũ. Ngô Bình hỏi. Thế nào rồi? Lý Thanh Đế thở dài. Tông chủ, tôi đi vào thì thấy có một quả cầu sáng khổng lồ. Tôi phải làm nhiều kiểm tra lắm, nhưng cuối cùng vẫn không qua được. Ngô Bình ngạc nhiên. Sao lại có một quả cầu sáng lại còn bị kiểm tra nữa. Điều này khác hoàn toàn với những gì mà anh gặp. Anh gật đầu nói, không sao, chờ tôi có thu hoạch rồi thì sẽ nói cho hai người nghe. Lý Thanh Đế cười nói, không phải ai cũng có thể nhận được truyền thừa vô thượng này đâu. Tông chủ nhận được thì chứng tỏ có tư chất nghịch thiên. Lý Ngạo Tiên chợt nghĩ ra gì đó rồi nói, tông chủ, dạo này Lý Môn gặp nhiều chuyện phiền phức lắm, cần tông chủ giải quyết. Ngô Bình nói. Về nhà rồi nói, ở đây ồn quá. Ngô Bình mời Lý Ngạo Tiên và Lý Thanh Đế về nhà, sau đó bảo người làm chuẩn bị tiệc rượu để ngồi nhâm nhi với họ. Sau khi làm vài chén, Ngô Bình nói, có chuyện gì cần tôi giải quyết thế? Lý Ngạo Tiên nói, có rất nhiều thị tộc mới thành lập, các thị tộc nhỏ muốn liên hôn với chúng ta để hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Ngô Bình nói, liên hôn? Lý Ngạo Tiên nói, đúng thế, Hứa thị, Chu thị, Hoàng thị đều đưa các cô gái xinh đẹp và tài giỏi nhất trong thị tộc nhà mình đến để họ bồi dưỡng tình cảm với tông chủ. Ngô Bình cạn lời. Bồi dưỡng tình cảm cái gì? Tôi không có hứng. Lý Thanh Đế nghiêm túc nói, tông chủ, đây là kế hoạch của dòng tộc, dù người không muốn thì vẫn phải cân nhắc. Lý Ngạo Tiên cười nói, tông chủ, tôi gặp ba tiên tử ấy rồi. Chẳng, phải gọi là tuyệt thế mỹ nhân. Ngô Bình nói, anh thích thì tôi cho anh đến một nhà ở rể nhé. Lý Ngạo Tiên nghe thấy thế thì im ngay, sau đó đánh trống làng sang ăn uống. Lý Thanh Đế nói, còn một việc nữa, các quản lý đang thương lượng muốn xây vài thành phố làm nơi ở của người của dòng tộc ta. Linh khí đang hồi phục, yêu ma quỷ quái xuất hiện khắp nơi. Đến lúc đó, quốc gia có bảo vệ nhân dân được không còn chưa rõ, nên chúng ta phải chuẩn bị trước. Ngô Bình nói, ý này hay, nhưng xây một thành phố là tốn kém lắm đấy. Lý Thanh Đế nói, tất cả thành viên của Lý Thị mỗi người góp 100.000 thì cũng được cả nghìn tỷ rồi. À, các thành viên là đại gia mà góp vào nữa thì tiền không phải lo. Ngô Bình nói, đã chọn được chỗ chưa? Lý Thanh Đế nói, cái này phải cân nhắc cẩn thận, bởi sắp tới ở đâu an toàn, đâu nguy hiểm thì không ai biết. Chuyện này chúng tôi phải xin ý kiến của tông chủ. Ngô Bình bảo, chuyện này dễ mà, khi rảnh tôi sẽ xem bói phương hướng và tìm vài nơi thích hợp. Lý Thanh Đế nói, chuyện thứ ba là xây dựng học viện Lý Thị, bồi dưỡng nhân tài trong tộc. Ngô Bình đáp, ừ, cụ thể ra sao thì các anh cứ quyết định, tôi phải nhanh chóng biên soạn tài liệu giảng dạy. Anh trò chuyện với hai người về Lý Môn đến tận sáng sớm họ mới ra về. Hai người họ vừa đi khỏi, anh bèn tiến vào trạng thái giác ngộ, lĩnh hội truyền thừa Tam Hoàng. Nói chăng ra, truyền thừa Tam Hoàng chính là thần, thể, pháp. Tam Hoàng đã đi trên con đường này rất xa, tích lũy được rất nhiều kiến thức tu hành quý giá. Nhưng kiến thức chỉ là kiến thức, để hiểu được và vận dụng cho bản thân là điều vô cùng khó khăn. Hai ngày sau, Ngô Bình đến Ngoại viện Thục Sơn. Vì hôm nay là ngày chính thức thành lập Ngoại viện Thục Sơn, rất nhiều môn phái cử người đến chúc mừng. Là người quản lý của Ngoại viện, tất nhiên anh phải có mặt. Bên cạnh đó, Ngoại viện Thục Sơn mở cửa còn phải chiêu mộ đệ tử mới. Nhờ quảng bá rộng rãi vào thời gian đầu, nhiều thanh thiếu niên từ khắp nơi trên đất nước đã đổ xô đến vùng lân cận Thạch Thành để tham gia buổi kiểm tra nhập môn vào ngày mai. Những người vượt qua buổi kiểm tra có thể vào Ngoại viện tu hành, nếu có biểu hiện tốt còn được đến tu hành ở Thục Sơn kiếm phái. Ngô Bình rất xem trọng những đệ tử mới được thu nạp. Anh quyết định đích thân đến hiện trường buổi kiểm tra để tránh việc bỏ sót nhân tài. Hôm nay, ở cổng lớn của Ngoại viện Thục Sơn rất đông người, Ngô Bình buộc phải cử một lượng lớn nhân sự duy trì trật tự. Thục Sơn có một bộ công cụ kiểm tra tư chất, quá trình khá đơn giản, nhưng để vượt qua bài kiểm tra vẫn rất khó, người bình thường đừng hòng nghĩ đến. Đến cuối cùng, số người có thể vượt qua bài kiểm tra còn chưa đến 1%. Trần Đạo Huyền, Lưu Vọng Công đón khách, Ngô Bình phụ trách kiểm tra người mới. Dưới sự hướng dẫn của các đệ tử, từng nhóm người đi đến địa điểm kiểm tra. Phần đầu tiên là tuyển chọn sơ bộ, chủ yếu là xem thể chất của từng người, ví dụ như linh khiếu, kinh mạch, gân cốt, sau đó xem thiên phú, ví dụ như sức mạnh thần hồn, thần khiếu, vân vân. Dùng cách này có thể phán đoán một người có thích hợp tu hành hay không. Phần này do Ngô Bình đích thân phụ trách. Những người đăng ký xếp thành hàng dài nhanh chóng được thông qua trước mặt anh. Nhãn lực của anh cực kỳ chuẩn xác, chỉ cần nhìn một cái là biết có thể tu hành không. Khi gặp được người có tư chất ổn, anh sẽ ra hiệu cho người đó tiến vào lối đi ở phía sau anh. Sau khi đi qua lối đó, những người này sẽ tham gia buổi kiểm tra chi tiết. Quá trình tuyển chọn sơ bộ khá tàn khốc. Về cơ bản, cứ cách từ 30 đến 40 người mới có một người được Ngô Bình chọn. Trong lúc tuyển chọn, Ngô Bình phải tập trung tinh thần, cực kỳ nghiêm túc. Một cậu trai cao 1m9, vô cùng lực lưỡng giữa đám đông. Khi đi qua Ngô Bình, cậu trai đã không được anh lựa chọn. Cậu trai này vốn kiêu ngạo, không thể chấp nhận việc mình không được chọn, bèn hỏi Ngô Bình. Này, sao lại không chọn tôi? Ngô Bình phớt lờ đối phương. Ai cũng cảm thấy mình khác biệt cả, điều này không có gì đáng chê trách. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều có thể đối mặt với thực tế, nhưng cũng có một số ít người không thể chấp nhận sự thật. Tư chất bình thường nhưng lại cao ngạo quá mức, chẳng hạn như cậu trai này. Lý Thiên Thạch, Triệu Thiên Lạc cũng đến hỗ trợ, phụ trách hướng dẫn những người tham gia kiểm tra. Thấy cậu trai này nói năng vô lễ, Triệu Thiên Lạc trầm giọng bảo: "Im miệng rồi đi về phía sau đi, cậu đã bị loại rồi." Cậu trai cười khẩy: "Thục Sơn kiếm phái gì chứ, toàn là kẻ mù, không nhận ra tôi đây là thiên tài." Triệu Thiên Lạc lạnh lùng nói: "Nếu cậu gây sự thì đừng trách tôi không khách sáo." Cậu trai phá lên cười: "Không khách sáo, anh thử xem." Triệu Thiên Lạc nổi giận, bèn đưa tay ấn lên vai cậu trai kia, nhưng tay cậu ta vừa chạm vào đối phương thì đã bị một sức mạnh rất lớn phản kích. Nếu không nhờ cậu ta có năng lực mạnh và đã lĩnh hội ý nghĩa tuyệt đối, e là bị đánh văng ra rồi. Cậu ta vừa kinh ngạc vừa giận dữ: "Cậu chủ, kẻ này che giấu thực lực." Cậu trai cười ha ha: "Gì mà che giấu thực lực, Thục Sơn các người là lũ mù, có mắt mà không thấy Thái Sơn, môn phái như thế thì tôi đây chẳng thèm." Nghe vậy, Ngô Bình hiểu ra ngay, người này đến đây để phá rối. Anh không hề nổi cáu, chỉ bảo: "Một kẻ sắp chết như cậu mà còn ở đây la hét cái gì? Sao không mau về nhà gặp bố mẹ người thân rồi lo liệu hậu sự của bản thân đi?" Cậu trai sững ra: "Anh nói vớ vẩn gì vậy?" Ngô Bình cười khẩy: "Trong xương cậu có khắc bùa chú nên cậu mới có sức mạnh vô biên. Song bùa chú này lại quá bá đạo, tư chất của cậu thì bình thường nên không chịu đựng được. Vừa rồi cậu đã dùng sức mạnh của bùa chú để làm người khác bị thương, điều này sẽ thấu chi sinh lực của cậu, cậu không sống được bao lâu nữa đâu." Cậu trai run sợ, nghe Ngô Bình nói xong mới cảm thấy mình hơi mất sức, chán đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Vài giây sau, cậu trai bỗng òa khóc, quỳ sụp xuống đất: "Thần tiên, là do kẻ khác bảo tôi đến đây, tôi sai rồi, xin anh hãy cứu tôi." Ngô Bình nhìn cậu trai chằm chằm: "Ai sai cậu đến?" Cậu trai vừa định mở miệng thì một tia sáng đen mỏng liền bay đến từ phía sau. Tia sáng đen nhanh như chớp, nhưng Ngô Bình còn nhanh hơn. Anh lập tức vòng ra phía sau cậu trai rồi bắt lấy tia sáng đen. Cùng lúc ấy, tay anh chỉ một cái, một nam thanh niên trong đám đông liền kêu lên thảm thiết, nhảy dựng lên rồi lại ngã lăn xuống đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật. Anh hờ hững bảo: "Nói tiếp đi." Cậu trai nuốt nước bọt: "Cả vừa ngã xuống đất ấy đã sai tôi đến đây, bảo rằng nếu tôi có thể hoàn thành chuyện này thì sẽ cho tôi gia nhập môn phái của họ." Ngô Bình nhấc thanh niên nằm dưới đất kia lên giữa không trung, tay vỗ một cái, đối phương đã tỉnh táo lại. Nam thanh niên lộ vẻ hoảng sợ, muốn tự sát nhưng cơ thể lại không thể cử động. Ngô Bình túm lấy người nam thanh niên hỏi chuyện: "Có thể sử dụng bùa chú giỏi như vậy, anh đến từ thần chú môn?" Thanh niên kia rất sợ hãi, miệng không nghe theo suy nghĩ, lại thành thật trả lời: "Phải, tôi đến từ thần chú môn." Lúc này, nhóm người Lưu Vọng Công hay tin nên đã đến nơi. Vừa nghe người kia bảo rằng đến từ thần chú môn, Lưu Vọng Công liền cười khẩy: "Thục Sơn kiếm phái không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Thần chú môn đã tìm đến tận cửa, Thục Sơn kiếm phái này không dễ bị bắt nạt đâu." Ngô Bình trầm giọng bảo: "Thần chú môn ức hiếp người quá đáng, trưởng môn không thể để yên chuyện này, phải bắt thần chú môn trả giá." Lúc trước thần chú môn từng muốn ám sát anh mà bất thành, nay nợ mới nợ cũ, anh sẽ tính chung một lượt. Lưu Vọng Công trầm giọng. Các vị nghe thấy rồi đấy, thần chú môn đã ra tay trước. Sắp tới, đừng trách Thục Sơn kiếm phái chúng tôi độc ác. Các vị đồng môn, hãy theo bản trưởng môn, tấn công thần chú môn. Giới tu hành rất thẳng thắn, anh chơi xấu tôi thì tôi đáp trả anh dám hại tôi thì tôi sẽ giết chết anh. Ngay lập tức, một nhóm tiền quân, chân quân của Thục Sơn kiếm phái đã dốc toàn lực cùng Ngô Bình quay lại địa tiên giới, đánh thẳng vào thần chú môn. Tai mắt của thần chú môn tại hiện trường quá đỗi kinh ngạc trước cảnh tượng này, liền cuống cuồng truyền tin về. Nhưng đám người Ngô Bình cưỡi mây đạp gió, chẳng mấy chốc đã về đến địa tiên giới, xông vào thần chú môn. Tuy thực lực không bằng Thục Sơn kiếm phái, nhưng thần chú môn cũng không dễ ức hiếp. Trong môn phái có 6 tiên quân và hơn 30 chân quân, chân nhân và địa tiên thì nhiều vô số. Mà thần chú môn sở hữu rất nhiều bùa chú với lực sát thương khủng khiếp, sau lưng còn có liên hệ với thế lực tiên giới. Thần chú môn được xây dựng sát núi, phần lớn nằm trên sườn núi. Khi cả đám người họ đến trước cửa núi, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên cùng một nhóm tu sĩ đang canh giữ. Người đàn ông trung niên chắp tay nói: "Trưởng môn Lưu dẫn mọi người đến đây, không biết vì chuyện gì?" Lưu Phong Công lạnh lùng nói: "Trương Nhược Nhiên, ông sai người phá hỏng ngày mở cửa của ngoại viện Thục Sơn chúng tôi, mưu mô khó lường. Hôm nay nếu ông không đưa ra lời giải thích hợp lý thì tôi sẽ san bằng thần chú môn của ông." Môn chủ của thần chú môn Trương Nhược Nhiên chẳng lấy làm sợ hãi, lạnh giọng đáp: "San bằng thần chú môn của tôi? Lưu Vọng Công, ông mà có năng lực này thì đâu chờ đến hôm nay." Lưu Vọng Công gằn từng chữ: "Ngay giờ phút này ông có thể thử xem." Trương Nhược Nhiên cười hề hề: "Lưu Vọng Công, nếu tôi thi triển phù chú tuyệt thiên thì tất cả các người đừng hòng sống sót rời khỏi đây." Ngô Bình quan sát Trương Nhược Nhiên. Lúc còn ở Thanh Long Quân, anh từng giết chết một kẻ tên Trương Tín Lăng, chính là con trai út của ông ta. Vậy nên, đôi bên cũng là oan gia đối địch. Anh hỏi: "Trương Tín Lăng là con trai ông?" Nghe Ngô Bình nhắc đến con trai út đã mất, Trương Nhược Nhiên xa sầm mặt. "Cậu là Ngô Bình?" Ngô Bình cười khẩy: "Quả nhiên ông nhận ra tôi. Trước đây ông từng sai người ám sát tôi nhỉ? Con trai ông do tôi giết chết đấy. Trương Nhược Nhiên, ông có bản lĩnh ra so chiêu với tôi không?" Gương mặt Trương Nhược Nhiên tràn đầy tức giận, nhưng giây tiếp theo ông ta đã kiềm lại lửa giận sát khí, lãnh đạm nói: "Khốn kiếp, giết người phải đền mạng. Thù giết con tôi sẽ không quên. Có một ngày cậu sẽ chết trong tay tôi." "Vậy sao?" Anh phất tay một cái, ngũ hành phiên thiên ấn đột nhiên bay ra, một chiếc ấn lớn từ trên trời rơi xuống và ầm ầm trấn áp, uy lực khủng khiếp. Ấn này có thể trấn áp giết chết thiên tiên, lập tức khiến đám người này sợ đến hồn bay phách lạc, thi nhau sử dụng chú phù để kháng cự. Nhưng khí tức của ngũ hành phiên thiên ấn quá khủng khiếp, không hề rơi xuống. Khi họ đang dốc toàn lực để phòng ngự đòn tấn công trên đầu, Ngô Bình bỗng di chuyển ra phía sau Trương Nhược Nhiên. Ầm! Thủ ấn hư không của anh đánh vào giữa lưng Trương Nhược Nhiên. Ngay cả tiền quân bất tử như Lý Ngạo Tiền đối đầu với anh còn chẳng đủ sức, hoàn toàn không có cơ hội thi triển năng lực. Trương Nhược Nhiên này chỉ là một tu sĩ cảnh giới động thiên còn, tất nhiên càng không có khả năng phản ứng. Trường này của Ngô Bình đã khiến nửa người ông ta biến thành vũng máu, ngay cả linh hồn sơ sinh cũng vỡ vụn. Trường muốn chết đi, những người còn lại lập tức sợ hãi vô cùng, chỉ biết đứng ngây ra đó. Thấy cơ hội hiếm có, Lưu Vọng Công liền giống lên: "Giết!" Trương Nhược Nhiên chết rồi, đám người này cũng mất đi thủ lĩnh, chống cự không còn kiên quyết như trước. Thấy tình hình không ổn, có kẻ đã tháo chạy. Lưu Vọng Công không truy đánh kẻ bỏ chạy, mà chỉ tấn công những kẻ còn ngoan cố kháng cự. Thấy vậy, càng nhiều người trốn chạy hơn. Lòng người hay thay đổi, những người này tu luyện nhiều năm, để đạt được tu vi hiện tại cũng không dễ dàng. Bọn họ đều rất quý trọng tính mạng. Vậy nên, ngoại trừ một số ít người còn ở lại, những người khác đều thi nhau bỏ chạy. Cuối cùng, số người còn ở lại chống chọi không đến 1/3. Họ đâu phải đối thủ của đám người Lưu Vọng Công. Chẳng mấy chốc đã bị đàn áp mạnh mẽ. Nhân lúc những kẻ này chiến đấu sống chết ở bên ngoài, Ngô Bình lẻn vào thần chú môn. Khi vào trong thần chú môn, Ngô Bình liền cảm nhận được một luồng ý chí mạnh mẽ khóa chặt anh. Anh thoáng giật mình, lẽ nào vẫn còn cao thủ? Sau đó, có vài kẻ xông ra ngăn cản, nhưng đều bị anh dễ dàng đẩy lùi. Con đường anh đi như đang tiến vào vùng đất không người vậy. Anh bay lên cao, dùng năng lực nhìn thấu vạn vật và phát hiện cả thần chú môn đang bị bao phủ bởi một loại chú lực rất mạnh. Luồng ý chí mạnh mẽ trước đó bắt nguồn từ chính chú lực này. Không lâu sau, anh phát hiện một lối vào không gian. Bên ngoài có nhiều lớp cấm chế. Anh từng nghe nói thần chú môn nắm giữ vài động thiên. Chắc chắn đây là một trong số đó. Anh đáp xuống lối vào, muốn vào xem một chút. Đúng lúc này, luồng ý thức kia đột nhiên đánh vào thức hải của anh. Một giọng nói vô cảm vang lên. Kẻ xâm nhập, giết bất luận tội. Ngô Bình cau mày. Ai đấy? Đối phương không đáp mà liên tục tỏa ra sát khí. Ngô Bình mặc kệ nó, đưa tay ra định phá giải cấm chế. Lúc này, một luồng sáng xanh từ trên trời đáp xuống, xông vào cơ thể anh. Đây là một luồng chú lực cực kỳ mạnh. Nó vừa xâm nhập đã lùng sục thần hồn để dùng chú giết chết. Kiếm hồn của Ngô Bình đã quen với điều này, lập tức trốn xuống dưới đạo thụ. Chú lực kia vừa đuổi theo, đạo thụ liền rung chuyển, sinh ra một vòng xoáy năng lượng rồi nuốt chửng chú lực. Đòn đầu tiên thất bại, thế là luồng sáng xanh thứ hai, ba, tư tiếp tục đánh xuống. Ánh sáng xanh này đều là chú lực mạnh, tất cả chúng đều bị vòng xoáy nuốt chửng. Chú lực dường như vẫn không bỏ cuộc, liền phóng một lần 39 chú lực, gần như rút cạn chính mình. Ngô Bình lặng lẽ quan sát, chờ đến khi đạo thủ hấp thụ 39 chú lực là cây dung lạo xạo, một luồng chú lực thuần khiết rót vào cơ thể anh. Hỗn nguyên tiên lò lập tức hấp thụ chú lực này rồi hòa vào hỗn nguyên tiên lực. Ngô Bình khẽ mỉm cười, anh bước ra ngoài, đến một căn phòng bằng đá rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng có đặt hương án, trên hương án có một nhóm hư ảnh năng lượng hình người, nửa thực nửa hư. Đó chính là thứ phát ra chú lực, là một chú linh. Chú linh biến thành từ phù chú mạnh thông qua linh biến, có thể tự hoàn thiện, uy lực mạnh cực kỳ. Nếu Ngô Bình không được đạo thụ bảo vệ thì chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Lúc này anh vươn tay về phía chú lực khủng khiếp ấy liền nổ tung. Chú linh dãy giụa phản kháng, song trước đó nó đã tiêu hao 9 phần chú lực, yếu ớt vô cùng. Một đòn sấm sét của Ngô Bình đã khiến nó không chống trả được nữa. Thần niệm của Ngô Bình đánh vào cốt lõi chú linh, sử dụng lệnh thần thuật, nhanh chóng khống chế được ý chí của chú linh. Chỉ vài phút sau, chú linh đã bị hỗn nguyên tiên lò nuốt chửng. Chú lực mà Ngô Bình hút vào trước đó lại nạp thêm chú linh vào. Được hỗn nguyên tiên lực nuôi dưỡng, nó ngưng tụ thành hình dạng của một cô bé với hai bím tóc, đáng yêu vô cùng. Cô bé chớp mắt vài lần. Chủ nhân, Ngô Bình cười hỏi. Chú linh, có tên chứ? Cô bé đáp. Tôi tên là Sát Chú Ỷ Thiên. Ngô Bình bảo. Thế tôi gọi là Ỷ Thiên thôi nhé. Bây giờ tôi là chủ nhân của cô, hãy nói cho tôi biết trong động thiên này là thứ gì. Ỷ Thiên đáp. Là thần chú động thiên do đại đế thần chú để lại. Ngô Bình hỏi. Cô cũng đến từ đó? Ỷ Thiên đáp. Tôi là chú phù cuối cùng mà đại đế thần chú luyện chế. Vậy cô biết được bao nhiêu về thần chú động thiên? Ỷ Thiên đáp. Thần chú động thiên có 5 tầng. Tu sĩ các đời của thần chú môn đã phá giải được tầng 1 và tầng 2. Truyền thừa của thần chú môn đều đến từ 2 tầng này. Ngô Bình kinh ngạc. Không ngờ có đến 5 tầng. Động thiên mà các tu sĩ khai phá đều có đặc điểm riêng, đặc biệt là những kẻ siêu mạnh. Có người khai phá được nhiều động thiên, có người thì mở được nhiều tầng trong một động thiên. Trong đó, mở được 2 tầng thì đủ tư cách trở thành thiên tài của đại giáo, mở được 3 tầng thì có thể nhìn ra tam giới, là sự tồn tại cấp thiên kiều. Mở được 4 tầng thì xưa nay chỉ có vỏn vẹn vài người, thế mà thần chú động thiên này lại được khai phá đến 5 tầng. Xem ra, vị đại đế thần chú này còn khủng khiếp hơn đại đế thiên phù. Anh hỏi tiếp. Linh chú trấn môn của thần chú môn là cô sao? Ỷ Thiên trả lời. Ngoài tôi ra, còn 2 phù chú khác, đều đến từ tầng động thiên thứ 2, đó là tuyệt thiên và diệt thế, uy lực không hề kém cạnh tôi. Ngô Bình lại hỏi. Ai nắm giữ 2 chú phù này? Tả hữu hộ pháp của thần chú môn. Ỷ Thiên đáp. Ngô Bình nói ngay, lập tức trấn áp họ. Chú Linh Ỷ Thiên liền phát ra chú lực, tức thì khóa chặt hai người vẫn đang trấn thủ ở sâu trong thần chúa môn. Hai người này cầm chú phủ, có thể ra tay bất kỳ lúc nào, muốn chết chung với kẻ thù. Nhưng bất thình lình, hai luồng chú lực đánh vào ý thức của họ, cả hai run rẩy, thất khiếu chảy máu, thần hồn bị chú lực mạnh mẽ kia giết chết, chẳng mấy chốc đã biến thành thi thể. Ngô Bình ngay lập tức tìm thấy hai người này và lần lượt lấy đi chú phủ trên người họ, một cái là tuyệt thiền, một cái là diệt thế. Hai phù chú này là hai viên ngọc phát sáng, một viên màu xanh, một viên màu tím. Nhìn thấy, Ngô Bình biết ngay thần chú môn vẫn chưa thể luyện hóa chúng, nếu không thì bọn anh chắc chắn không có cơ hội tấn công thần chú môn. Ngô Bình tung người bay lên trời, hai tay cầm tuyệt thiền và diệt thế, anh trầm giọng bảo, chú Linh Ỷ Thiên đã bị tôi nắm giữ, tuyệt thiên và diệt thế cũng rơi vào tay tôi, các người còn muốn phản kháng không? Ngay tức thì, những kẻ đang liều mạng chém giết đều ngừng lại. Người của thần chú môn bàng hoàng nhìn Ngô Bình đang bay trên cao, lòng ai cũng ngập tràn tuyệt vọng. Thần chú môn, toi rồi. Ngô Bình bảo, ngừng chống cự đi, tôi đảm bảo sẽ không giết các người. Hơn nữa, nếu mọi người chịu quy thuận, đệ tử hay trưởng lão đều có thể gia nhập Thục Sơn Kiếm Phái. Thần chú môn cho mọi người bao nhiêu tài nguyên, Thục Sơn Kiếm Phái sẽ cho mọi người bấy nhiêu tài nguyên. Không ai muốn từ bỏ mạng sống cả, thần chú môn đã không còn, gia nhập Thục Sơn Kiếm Phái có vẻ là một sự lựa chọn rất tốt. Liêu Vọng Công cũng lên tiếng. Đúng thế, mọi người có thể lựa chọn gia nhập Thục Sơn Kiếm Phái. Gia nhập Thục Sơn, cuộc sống của mọi người sẽ tốt hơn trước. Một bên là cái chết và mất đi tất thảy, một bên là bình yên vô sự, còn được tiếp tục tu luyện và sống tiếp. Phần lớn họ lập tức chọn về sau. Trận chiến đã ngừng, Liêu Vọng Công dẫn người tiếp quản thần chúa môn. Những trưởng lão và đệ tử tháo chạy trước đó cũng lục tục quay lại. Dù sao, đây cũng là nơi sinh tồn của họ. Chỉ cần Thục Sơn Kiếm Phái giữ lời hứa, họ bằng lòng hợp tác. Sau khi xử lý thần chúa môn, nhóm người Liêu Vọng Công lập tức bận rộn hẳn. Ngô Bình cũng không vội vào thần chú động thiên. Dù gì, bây giờ nó cũng đã thuộc về Thục Sơn Kiếm Phái. Đám người Liêu Vọng Công ở lại, còn anh trở về ngoại viện Thục Sơn, tiếp tục chủ trì buổi kiểm tra người mới. Bởi vì đã có đủ người đến tham gia kiểm tra, cuối cùng ngoại viện Thục Sơn thu nạp được 1.200 đệ tử mới. Sắp tới, những đệ tử này sẽ trải qua đánh giá trong một năm. Trong giai đoạn này, những người có biểu hiện tốt có thể trở thành đệ tử ngoại viện chính thức. Thiên tài trong số họ còn được đào tạo trọng điểm. Tuy ngoại viện Thục Sơn nhiều việc, nhưng mỗi chuyện đều được phụ trách bởi các trưởng lão khác nhau của Thục Sơn. Ngô Bình không cần phải can dự mọi chuyện, chỉ cần nói với họ cần làm thế nào là được. Bận bịu ở ngoại viện sống 3 ngày, Ngô Bình mới được trở về địa tiên giới. Đến Thục Sơn Kiếm Phái, anh phát hiện các đệ tử ngoài cửa núi đều có vẻ mặt kỳ lạ. Thấy Ngô Bình quay lại, một đệ tử vội vàng nói, đại sư huynh à, đừng về. Ngô Bình thấy lạ, bèn hỏi, sao vậy? Đệ tử ấy thở dài, tổng bộ Thục Sơn đổi chủ, những người này phái một nhóm người xuống chính thức tiếp quản Thục Sơn Kiếm Phái, trưởng môn bị đưa đến tiên giới tống giam, các vị phong chủ, điện chủ đều bị giáng chức xuống làm trưởng lão bình thường, thân phận của thiếu trưởng môn cũng bị lấy đi rồi. Ngô Bình híp mắt, âm thầm liên lạc với Trần Đạo Huyền. Không bao lâu sau, Trần Đạo Huyền đã lặng lẽ ra khỏi núi và gặp Ngô Bình ở một nơi không người. Chuyện gì vậy, cha nuôi? Anh hỏi. Dù tổng bộ đổi người, cũng không cần thay máu ổ ạt như thế chứ. Trần Đạo Huyền thở dài. Thục Sơn Môn bị thôn tính rồi. Ngô Bình sừng sốt. Mấy ngày trước, bọn anh vừa nuốt chửng thần chúa môn. Không ngờ tổng bộ Thục Sơn Môn nhà mình cũng bị thế lực khác thôn tính. Thế lực nào vậy ạ? Anh hỏi tiếp. Môn phái hạng nhất, Thiên Địa Kiếm Tông. Thiên Địa Kiếm Tông không có thế lực ở hạ giới, vì muốn phát triển sức mạnh xuống hạ giới nên đã thôn tính Thục Sơn Môn. Trưởng môn Thục Sơn và các vị trưởng lão nòng cốt đều bị giết rồi. Bây giờ người được phái xuống toàn là người của Thiên Địa Kiếm Tông. Ngô Bình chẳng biết nói sao. Anh vất vả gây dựng ngoại viện Thục Sơn, hỗ trợ giành lấy thần chú môn, không ngờ cuối cùng lại để kẻ khác hưởng lợi. Trần Đạo Huyền nói, bọn họ còn cần đến chúng ta, nên tạm thời chưa làm gì quá đáng, nhưng nhóm người cũ như chúng ta chắc chắn sẽ bị loại trừ. Ngô Bình lại thở dài. Bọn họ muốn thế nào? Trần Đạo Huyền đáp. Có lẽ họ muốn dùng Thục Sơn kiếm phái làm bàn đạp để phát huy sức mạnh xuống hạ giới. Hiện nay linh khí đã khôi phục, Thiên Địa Kiếm Tông cũng muốn được chia lợi ích. Nói vậy, Thục Sơn kiếm phái vẫn sẽ tồn tại. Ừ, ít nhất là trong vài năm. Hơn nữa, các đệ tử của Thục Sơn kiếm phái gần như không bị ảnh hưởng, chỉ biến động lớn ở các trưởng lão thôi. Có điều, con là thiếu trưởng môn, phải đứng mũi chịu sào, bị lấy đi mọi hào quang. Bây giờ con chỉ là đệ tử chân truyền bình thường. Ngô Bình đáp. Chân truyền thì chân truyền thôi vậy. Trần Đạo Huyền nói tiếp. Con có thể tiếp tục ở lại Thục Sơn kiếm phái, tình hình có lẽ sẽ không xấu đi. Với tư chất của con, sớm muộn gì cũng được trọng dụng. Hoặc con có thể quyết định gia nhập môn phái khác. Ngô Bình trả lời. Vẫn chưa đi đến bước đó, tính sao vậy? Trần Đạo Huyền bảo. Ta không thể ra ngoài quá lâu, bây giờ phải quay về rồi. Nếu có chuyện gì, ta sẽ liên lạc với con. Sau khi Trần Đạo Huyền đi khỏi, Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi lặng lặng xuất phát đến thần chú môn. Thần chú động thiên, anh phải vào đó càng nhanh càng tốt, chậm chế ắt nảy sinh biến cố. May mà hiện giờ Thiên Địa Kiếm Tông vẫn chưa kịp huy động toàn bộ lực lượng đến thần chú môn, chỉ mới cử vài người đến đây xem xét thôi. Thần chú môn gặp biến cố lớn, hỗn loạn vô cùng. Vậy nên, việc anh đặt chân đến lối vào thần chú động thiên không hề bị ai phát hiện. Tiếp theo, anh nhẹ nhàng phá bỏ cấm chế, tiến vào thần chú động thiên. Phong cảnh động thiên rất đẹp, trời cao vời vợi, đất rộng bao la, cỏ cây hoa lá, tất cả dường như không khác thế giới hiện thực là bao. Nhưng khi dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, anh mới bàng hoàng phát hiện ra rằng thế giới này được tạo thành từ loại nguồn năng lượng cốt lõi, chúa nguyên và phù nguyên. Chúa nguyên là đơn vị năng lượng cơ bản để tạo nên chú lực, phù nguyên là đơn vị năng lượng cơ bản để hợp thành bùa chú. Khi hai loại năng lượng này được sắp xếp, biên soạn theo các cách khác nhau, những thứ khác nhau sẽ được hình thành, có thể là một hạt cát, một chiếc lá hay một tia sáng. Nói cách khác, thế giới mà anh đang nhìn thấy được lập trình giống như một chương trình máy tính vậy, nhưng khác với chương trình máy tính ở một điểm, sự vật ở đây không phải là ảo mà là thực, những nguyên tố cơ bản ở đây không phải là không và một mà là chúa nguyên và phù nguyên. Sau khi nhìn rõ tất thảy, Ngô Bình vô cùng sững sờ, miệng lẩm bẩm: vị đại đế thần chú này đáng nể quá. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 205 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.